Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254, chương 253. Sasuke vào Akatsuki. Nhìn một chiêu liền bị chế phục Naruto, coi như là Sasuke cũng không thể không thán phục Vĩnh Hằng Mangekyo Sharingan uy lực. Kỳ thực hắn nhìn thấy, chỉ có điều là phổ thông Mangekyo Sharingan sức mạnh. Cứ việc ở Kushina sinh sản lúc triệu hoán cửu vĩ chuyện này là nắm lấy không ngăn. Thế nhưng cửu vĩ bị Obito Mangekyo Sharingan cho triệu hoán đến sau xác thực là bị hắn đơn chỉ Mangekyo khống chế. Có thể nói Mangekyo Sharingan bản thân liền cực kỳ khắc chế vĩ thú. Hiện tại trạng thái Naruto quá mức ỷ lại cửu vĩ, lập tức liền bị khắc chế rồi. Cái này cũng là vì sao Kabuto muốn ra tay nguyên nhân. Naruto phát triển quá nhanh, quá thuận, thuận lợi đã có chút bành trướng. Người nhìn hắn hiện tại dễ như ăn cháo liền đánh bại Sasuke. Nội tâm hắn có thể hay không lâng lâng, có thể hay không cảm thấy chính mình vô địch thiên hạ. Thế nhưng coi như là vĩ thú bản thể đều bị loài người nắm lấy. Nếu như Jinchuriki không hăng hái hướng lên trên học tập lời nói, trong tương lai căn bản không có sức cạnh tranh. Hiện tại Kabuto chính là ở cảnh tỉnh. Naruto bị Vĩnh Hằng Mangekyo Sharingan mạnh mẽ ảo thuật cố định ở tại chỗ, hoàn toàn không thể động đậy. Xảy ra chuyện gì? Thân thể không động đậy được nữa. Hắn ở trong đầu hô to đến, ở trong thực tế thậm chí ngay cả miệng đều không mở ra được. Ảo thuật đối với Jinchuriki tới nói không có tác dụng gì, bởi vì ảo thuật bình thường bị người ngoài đụng vào sau sẽ giải trừ. Mà Jinchuriki trong thân thể ở vĩ thú chỉ cần nói một câu liền có thể giải trừ phổ thông ảo thuật. Thế nhưng Vĩnh Hằng Mangekyo là không giống nhau. Kabuto không có đi quản không thể động đậy Naruto, mà là xoay đầu lại nhìn về phía Sasuke. Đi thôi, hắn nói ra. Sasuke theo trên mặt đất bò lên, xoa xoa chính mình khóe miệng máu tươi, gật gật đầu. Hắn từ trong lòng lấy ra Konoha hộ ngạch đến, chống đỡ Naruto trước mặt, dùng kunai từ từ đem một đạo đánh dấu phản bội ninja ngang giang cắt ở hộ trên trán. Naruto nhe răng sắp nứt nhìn hắn đem hộ ngạch quăng ở dưới chân của hắn, nói một cách lạnh lùng: Naruto, ta không làm Konoha ninja rồi. Nói hết, hắn quay đầu cùng Kabuto rời đi. Naruto tức đến cả người run, cả người lại không thể động đậy, một câu lời hung ác đều không nói ra được. Ở cùng Kurama câu thông sau, mượn dùng Kurama sức mạnh sau, này vẫn là trước nay chưa từng có vô lực, to lớn cảm giác vô lực cùng ủ rũ vờn quanh hắn, để hắn dần dần mà theo lửa giận công tâm bên trong bình tĩnh lại. Naruto, ở trong lòng của hắn, Kurama có chút bận tâm hắn tình hình. Nếu như Sasuke được sức mạnh kia lời nói, Kurama, ta có thể làm sao? Chấm ngoặc kép, Naruto vô lực hỏi, vấn đề này rất hiện thực. Hắn lại không thể không đối mặt. Sasuke chính là vì loại sức mạnh này mà trốn tránh. Nếu là tương lai Sasuke được sức mạnh như vậy, hắn sau đó hẳn là làm sao đối kháng hắn đây? Hắn sau đó hẳn là làm sao đem hắn mang về đây? Chuyện này cho Naruto đả kích rất to lớn cùng trầm trọng. Kurama trong đầu không nhịn được hiện ra 13 năm trước đè lên nó đánh người đàn ông kia bóng. Người đến, nếu như là người đàn ông kia lời nói, coi như là Vĩnh Hằng Mangekyo đối với hắn mà nói cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì chứ. Thế nhưng tất cả những thứ này e sợ đều là người đàn ông kia thiết kế kết quả. Quá mức ỷ lại sức mạnh của nó, chuyện này Kurama cũng đã chú ý tới rồi. Nó vẫn không có nghĩ ra biện pháp giải quyết đến. Kabuto cũng đã trước tiên đánh tỉnh rồi Naruto, để Naruto tầm mắt tăng lên đến một tầng khác đi. Đi hỏi một chút cha ngươi đi. Người đàn ông kia lời nói, hẳn là có biện pháp giải quyết mới đúng. Kurama ở trong lòng hắn khuyên lơn. Không, là một người đàn ông khác. Trong lòng hắn nghĩ đến cùng trong miệng nói hoàn toàn không phải cùng một người. Naruto gật gật đầu, nhưng còn là phi thường ủ rũ. Chờ sau một hồi lâu, hắn mới theo trong ảo thuật giải trừ định thân. Nắm lên Sasuke hộ ngạch, xoa xoa bùn đất, bỏ vào trong ngực của chính mình. Hắn là sẽ không đem cái này hộ ngạch giao cho cha của chính mình. Thật giống như trong nguyên chứ hắn cũng không có giao cho Sunet đồng dạng. Hắn quay đầu vãng lai đường chạy đi, bắt đầu tìm kiếm các đồng bạn của mình. Vào lúc này hắn càng thêm lo lắng chính là trực diện Yakushi Kabuto Shikamaru. Ngược lại là Yakushi Kabuto bên người cái đạo kia sĩ cùng người khổng lồ là lúc nào xuất hiện cũng không có hứng thú, chờ hắn đường cũ thời điểm. Liền nhìn thấy đang ở tại chỗ cùng Rock Lee tán gẫu Shikamaru. Xin lỗi, Naruto, ta không ngăn được hắn. Shikamaru hiện tại kỳ thực đã cùng Yakushi Kabuto là người một đường. Thế nhưng hắn và Naruto ở giữa tình bạn cũng không phải giả tạo. Naruto thật lớn thở phào nhẹ nhõm, ôm ấp hắn một hồi. Ngươi không có chuyện gì đúng là quá tốt rồi. Shikamaru sừng sốt có trở xuống, lập tức liền phản ứng lại, viền mắt có chút ướt át. Naruto là không biết Yakushi Kabuto bộ mặt thật, sở dĩ Yakushi Kabuto là chuyện đương nhiên sẽ giết chết hắn. Naruto chân tình biểu lộ ngược lại làm cho Shikamaru cảm động không thôi. Trở về nhìn những người khác thế nào rồi đi, bị thả ra sau, Shikamaru nhẹ nhàng thở dài một hơi. Mở miệng nói rằng, hắn biết lần này lang nhẫn thôn các ninja kỳ thực đối với bọn họ đều không có xuống tay ác độc. Thế nhưng thật muốn luận đả kích lời nói còn là phi thường to lớn. Chính trải qua trung nhẫn kiểm tra, xa nhẫn thôn thực tập tiến công. Không ai bì nổi Konoha 12 tiểu cường nhóm tao ngộ trong đời lớn nhất đả kích. Hiện tại là thời điểm thu dọn thu thập xong tâm tình của chính mình. Về Konoha rồi, dọc theo đường đi bọn họ gặp phải không ít người. Gaara, Temari, Kankuro, Akimichi Choji, Inuzuka Viba, Hyuga Neji, Sakura, nhìn Naruto, Rock Lee, Shikamaru ba người, tất cả mọi người đều rất ủ rũ. Mọi người như là xương đánh qua cả bình thường thế nào ba ba đi trở về. Thế nhưng quan hệ ngược lại được rồi mấy phần, nhân sinh tứ đại sát, bọn họ này xem như là đồng thời vượt qua thương rồi. Ở một đầu khác, Sasuke cùng Kabuto tiến lên trên đường, phía sau theo đem đạo sĩ chống ở trên vai màu vàng người khổng lồ. Dọc theo đường đi thanh thế khá là kinh người, thế nhưng Sasuke phân biệt một hồi phương hướng sau lại hơi kinh ngạc lên. Này không phải đi lang nhẫn thôn đường, hắn đông tây nam bắc vẫn là phân rõ ràng được, có phải là đi lang nhẫn thôn đường? Kabuto cười cợt, ý tứ sâu xa, cũng không nói ra được là chẳng đáng, vẫn là giải thích, đây là đi vũ nhẫn thôn đường, vũ nhẫn thôn cũng là người của các ngươi. Sasuke cả kinh, vũ nhẫn thôn trải qua bán thần Hanzo cùng hiện tại Yahiko phát triển. Đã là chỉ đứng sau năm đại nhẫn thôn cỡ trung nhẫn thôn. Tươi tốt, phồn vinh không gì sánh được. Không nghĩ tới nó cũng cùng lang nhẫn thôn có quan hệ. Kabuto lại cười cợt, lần này không hề nói gì. Đâu chỉ vũ nhẫn thôn. Thiên hạ này năm đại nhẫn thôn. Cái nào không phải người của bọn họ. Bất quá hiện tại nhưng không phải là nói cho hắn thời điểm. Liền để hắn tiếp tục chẳng hay biết gì một quãng thời gian được rồi. Rốt cuộc coi như là ở nhẫn giới bảo hộ hiệp hội nội bộ cũng không phải bền chắc như thép. Năm đại nhẫn thôn ở giữa cũng là có không ít ác tha. Như là Sasuke như vậy phản thôn, trừ bỏ Hokage nhất hệ người không vui hắn bên ngoài. Còn lại phong thổ lôi thủy bốn Kage không chắc làm sao vụng trộm vui đây. Sở dĩ bọn họ lang nhẫn thôn làm việc, không gì kiêng kỵ, ngươi sau đó phải gia nhập một tổ chức, gọi là Akatsuki. Kabuto chỉ là như thế, Sasuke nói rằng,